12 nữ thần, chương 325, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu cùng nổi lên một suy nghĩ. Chỉ cần có đủ thời gian, với tiềm năng hiện tại, trong tương lai, tiễn hắn về trời thôi. Trước một đường thông thiên vừa hấp thụ sức mạnh ký sinh của 50 thiên sứ. Một mình Võ Phi Dương có thể sánh ngang với cả 5 người thế hệ hoàng kim. Không cần so sánh với Nhất Ảnh Độc Hành. Dương dứt khoát nói rồi dùng ngự lôi thuật lao như chớp về phía đường thông thiên. Trong khoảnh khắc đó, Dương như hóa thành một tia chớp đen. Vì những ai từng chứng kiến trận kịch chiến giữa Ngân Hà và Độc Hành đều hiểu rằng. Sánh ngang với Ngân Hà tương đương sánh ngang với Độc Hành. Chỉ chớp mắt đã tiếp cận đường thông thiên và đâm nghịch thiên kiếm về phía gã. Nhưng đó là chuyện trong tương lai. Còn hiện tại, đối thủ của Dương cũng không phải người thường. Bị ba đế thuộc tính công phá. Nhưng lưỡi nghịch thiên kiếm đã bị đường thông thiên tay không chụp lấy. Cũng trong lúc đó, thân hình đường thông thiên tưởng chừng như nát bét. Máu thịt chảy xuống thành dòng. Nhưng hắn vẫn sống. Tay còn lại của Dương giơ linh quang thần cơ dạng súng bắn thẳng vào đầu đường thông thiên. Bang! Những sợi tơ đan xen nhau khâu lành từng vết thương trên cơ thể gã. Những chiếc cánh lại mọc ra. Nhìn những chiếc cánh của đường thông thiên. Phát đạn ánh sáng bắn thẳng vào giữa trán đường thông thiên. Tạo ra một vết lõm nhỏ nhưng không phá được phòng ngự của gã. Ngay lúc đó, có người khó hiểu hỏi. Sao tên này lại mượn hình tượng của tiên tộc? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để bay thôi sao? Đường thông thiên tóm lấy đầu Dương đem đập mạnh xuống đất. Khi Dương đang bị đẩy xuống, tam phẩm liên hoa tháp tỏa sáng. Người kia hỏi rất to để mọi người đều nghe. Đường thông thiên cũng nghe thấy. Gã khịt mũi cười nói. Mượn, các người biết ngọn nguồn của tiên tộc sao? Ngọn nguồn của tiên tộc chẳng phải là các nguyên tố hóa thành sao? Quanh người hắn liền tỏa ra màu đồng đặc trưng của kim cang đồng thể. Trước lúc châm đất, Dương chộp lấy cánh tay đường thông thiên. Xoay người thoát khỏi cú đẩy của gã và quật gã bay lên cao. Khi đường thông thiên bị ném bay, Dương dậm chân xuống đất. Nhiều người thắc mắc nhưng đường thông thiên chẳng buồn nói thêm. Bởi vì hắn nhận ra tiểu thiên địa thần trận đã chuẩn bị hoàn thành. Đôi chân và đôi cánh của hắn bộc phát hắc lôi bắn thẳng về phía đường thông thiên. Ngự lôi thuật, phiêu ảnh, đường thông thiên chợt nghiến răng ken két. Khắp cơ thể vừa mới hồi phục của gã đột nhiên mọc lên những khối u gớm ghiếc. Dương thầm hô trong khi bản thân lướt ngang qua đường thông thiên. Để lại một vết cắt sắc lẹm trên cơ thể gã. Quảng cáo. Những khối u này chính là những mầm mống ký sinh trên các thiên sứ bị đường thông thiên nuốt vào. Đường thông thiên đau đớn gầm lên. Khi băng qua đường thông thiên, Dương liền đổi hướng quay lại tiếp tục để lại một vết cắt khác. Cứ thế Dương liên tục đổi hướng với tốc độ cực nhanh. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy những vệt đen hình rích rắc đang liên tục lướt ngang qua cơ thể đường thông thiên khiến máu trên cơ thể gã bắn tung tóe. Ngự lôi thuật, phiêu ảnh là kỹ năng cấp cao của ngự lôi thuật. Không chỉ gia tăng tốc độ mà còn có thể đổi hướng chớp nhoáng khiến đối thủ khó lòng nắm bắt. Nhìn tốc độ chớp nhoáng mà Dương thể hiện, những người sống sót không tránh khỏi kinh ngạc. Tốc độ thật khủng khiếp. Ta tự hỏi trong Hùng Vương bảng có bao nhiêu người có thể so tốc độ với hắn. Không mấy người biết chắc, nhưng khi người ta nhìn về phía Nhất Kiếm Vân Phi, thấy gương mặt khá nghiêm trọng của gã thì thầm hiểu. Tốc độ này đã khiến đương kim đệ tứ Hùng Vương bảng e ngại. Nằm giữa không trung, đường thông thiên lại giống như đang hưởng thụ từng vết cứa trên cơ thể. Máu đổ ướt người nhưng gã lại tỏ ra sảng khoái. Cuối cùng, khi Dương lần nữa lướt đến, đường thông thiên bất ngờ xoay người chụp lấy tay Dương rồi tung đấm vào ngực hắn. Bình! Cú đấm như một vụ nổ khiến Dương đau đớn choáng váng. Hắn muốn tránh nhưng tay đã bị đường thông thiên siết chặt. Đường thông thiên được đà lại tung thêm một đấm nữa.